Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, An Ca Linh Yển. 40. Tây nước sở, trắng như tuyết như nắm tiểu cô nương bị người ôm lấy. Đi tại phủ kín bạch tuyết trong núi. Cha, chúng ta phải đi nơi nào? Tiểu cô nương mềm mại nhu nhu đặt câu hỏi. Lã chã bạch tuyết rơi xuống, rớt tại nàng lông mi thật dài trên, hóa thành nước sương mù. Nàng lông mi run lên, liền rớt xuống, ôm lấy nàng người đàn ông trung niên than thở. Tiểu bài hát, sau đó ngươi phải nghe lời. Không muốn tự do phóng khoáng biết không? Cha, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía đã gần trong gang tấc tế tư thần điện. Trong lòng thì như thế nào cam lòng đem nữ nhi của hắn đưa đến cái này trong trẻo lạnh lùng thần điện tới. Nhưng là, không có biện pháp, nhưng là An gia cô nương, có người sau khi ở trong núi. Người đàn ông trung niên gật đầu, đem tiểu cô nương bỏ trên đất, thay nàng bó lấy trên người tiểu áo khoác ngoài. Tiểu bài hát, nhớ kỹ, phải nghe lời, cha mới có thể tới thăm ngươi. Tiểu cô nương cái hiểu cái không nhìn lấy hắn. Cha không cần ta nữa sao? Người đàn ông trung niên hốc mắt chợt đỏ. Cha làm sao sẽ không muốn ngươi? Ngươi nghe lời cha liền có thể tới thăm ngươi. Cha tại sao không cần ta nữa? Là An ca không nghe lời sao? An ca bẹp cái miệng nhỏ nhắn muốn khóc. An ca sau đó không bao giờ nữa nghịch ngợm. Cha không nên, không nên ta. Ta sẽ học tập cho giỏi. Nghe cha nói. Không bao giờ nữa trêu cợt ca ca cùng cha. Cha không nên, không nên ta. Người đàn ông trung niên ác quyết tâm. Đẩy ra An ca. Hướng về phía trên chắp tay. Nhưng sau đó xoay người rời đi. An ca ở phía sau đuổi theo chạy. Có thể nàng cánh tay nhỏ bắp chân mà nơi nào theo kịp. Rất nhanh nàng liền không nhìn thấy cha của nàng cha. Nàng ngã tại trong tuyết. Khóc tan nát cõi lòng. An ca bị mang tới trên thần điện thời điểm. Vẫn còn đang khóc. Những người bên cạnh bắt nàng không có biện pháp chút nào. Vậy phải làm sao bây giờ a? Làm ồn đến tế tư chúng ta có thể đảm đương không nổi. Bà cô, nhỏ ngươi chớ khóc. Ngươi nhìn nơi này rất nhiều ăn ngon. Còn có thú vị. Mấy cái tuổi không lớn lắm thiếu niên thiếu nữ vây quanh An ca dỗ. Có thể một chút hiệu quả cũng không có. Sao như thế ồn ào, ngoài cửa, một thân trắng như tuyết nam tử đứng ở cửa, xa xa vọng vào bên trong. Phía sau hắn là mịt mờ bạch tuyết, hắn phảng phất là trong núi duy nhất màu sắc. Có thể người ở chỗ này không người dám nhìn hắn, cúi thấp đầu hành lễ. Tế tư đại nhân, là An gia đưa tới. Chúng ta dỗ không tốt nàng. An ca đột nhiên liền không khóc rồi, nghẹo đầu quan sát nam tử. Nàng giãy giụa chạy xuống đi, trực tiếp nhào tới nam tử trên người. Ca ca ngươi thật là đẹp mắt. Bên trong một trận tiếng hít hơi, có người muốn lên trước đem An ca kéo trở về. An ca tiến lên nhân đốn ở dừng lại, cung kính trả lời, ừ, các ngươi đi xuống đi. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau, không dám khác thường nói, rối rít lui ra ngoài. Nam nhân đem An ca ôm, đưa nàng thả ở trong phòng trên ghế. Ta gọi Linh Yển, sau đó là sư phụ ngươi. Ngươi phải học chính là như thế nào bảo vệ Tây Sở. An ca lắc chân, giọng nói thúy xinh xinh. Ca ca ngươi thật là đẹp mắt. So với anh ta đẹp mắt. Linh Yển sửng sốt một chút. Rất lâu hắn thở dài. Vẫn là quá nhỏ. Theo ngày đó sau đó, người của thần điện liền biết bọn họ tế tư đại nhân thu đồ. Tiểu đồ đệ An ca nhưng xưa nay không kêu sư phụ hắn. Ca ca dài ca ca ngắn kêu. Ăn cơm đi ngủ đều dính hắn. Ăn cơm liền coi như xong. Lúc ngủ, tiểu An ca còn hướng hắn trên giường trèo. Tế tư tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. An ca, người không thể ngủ ở chỗ này. Ta tại sao không thể ngủ ở chỗ này? An ca ngây thơ nhìn lấy hắn. Ở dưới chân núi, đều là ca ca dỗ ta ngủ. Linh Yển, hắn than thở, ngủ đi. An ca nằm ở lớn như vậy trên giường, mở to mắt nhìn Linh Yển. Ca ca, người nơi này lạnh quá à? Ừ, đây là Tây Sở cao nhất địa phương, có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng thành. Vậy ngươi lấy một người trước không tẻ nhạt sao? cũng còn khá. Sau đó ta có phải hay không đều không thể rời đi nơi này. Linh Yển dừng một chút. Hàng năm sẽ có cơ hội đi xuống. Ồ, An ca hiển nhiên có chút mất mát. Nhưng là ta thật sự muốn ca ca cùng cha bọn họ. Cha nói ta nghe lời liền có thể nhìn thấy hắn. Ca ca, ta sẽ nghe lời ngươi. Linh Yển xoay người lại. Thay nàng nhéo một cái chăn. Sau đó ngồi vào một bên đọc sách. An ca nhìn lấy hắn. Đột nhiên đưa ra tay nhỏ dắt lấy hắn tay áo. Sau đó ta phụng bồi ca ca. Linh Yển ghé mắt nhìn nàng. Thở dài. An ca. Trong lòng ngươi đọc chắc là thiên hạ chúng sinh. An ca không hiểu. Thiên hạ chúng sinh là cái gì? Linh Yển lắc đầu. Xoa xoa nàng đầu. Ngủ đi. An ca là hạ nhiệm tế tư thí sinh. Nàng phải học đồ vật rất nhiều. Ngoại trừ bắt đầu mấy thiên Linh Yển để cho nàng thích ứng trên núi sinh hoạt. Sau đó mỗi ngày đều phải học tập rất nhiều thứ. An ca yêu động. Nàng không thích đợi tại một chỗ. Thường là học lập tức không còn kiên nhẫn. Linh Yển chỉ đành phải tốn thời gian tự mình giáo. Nhìn lấy nàng học xong mới có thể thả nàng rời đi. Cuộc sống như thế rất khô khan. Cũng mặc kệ đi qua bao lâu. Tính tình của An ca đều là hết sức hoạt bát. Để cho thần điện không có lạnh tanh như vậy. Đến An ca có thể xuống núi niên kỷ. Linh Yển đi chân núi thời điểm cũng sẽ mang theo nàng. Ngay những lúc này, An ca liền đặc biệt cao hứng. Bởi vì nàng có thể nhìn thấy cha ca ca. Nhưng là cha ca ca thấy nàng. Lại không thể vô lễ tiến lên. Chỉ có thể cung kính đứng ở một bên. Kêu một tiếng thiếu tế tư. Đúng vậy. Nàng là thần điện thiếu tế tư. Thân phận của nàng so với bọn hắn tôn quý. Sau đó An ca cũng rất ít xuống núi. Nàng bắt đầu hiểu được Linh Yển nói tới canh giữ Tây Sở. Canh giữ thiên hạ chúng sinh. Nàng không thể theo ở nhà bên người thân. Là bởi vì nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nàng không thể cô thua kỳ vọng của bọn hắn. Trên núi có thể thấy người cực ít. An ca đối với tâm tư của Linh Yển cũng không có cái gì che giấu. Ngay từ đầu là bởi vì tiểu không gọi Linh Yển sư phụ. Sau đó bởi vì chấp niệm không gọi sư phụ. Linh Yển phát hiện sau. Nói qua nàng hai lần. Có thể An ca làm theo ý mình. Lại càng lúc càng lớn mật. Dần dần người của thần điện cũng có phát ra thấy. Linh Yển bắt đầu ẩn núp nàng. Thường ngày giáo tập cũng đều giao cho những người khác truyền đạt. An ca lại càng ngày càng không có quy củ. Theo nàng tuổi lớn lên. Lá gan cũng bay dài. Đổi lại phương dẫn hắn chú ý. An ca. Người trên giường lộ ra một đôi mắt. Cười giảo hoạt. Ca ca. Xuống. An ca từ trên giường xuống. Ta môn học hôm nay đều hoàn thành. Ca ca ngươi có phải hay không phải thưởng ta. Đây là ngươi phải làm. An ca vểnh miệng. Nhưng là ta rất cố gắng a, mỗi một người đều rất cố gắng. An ca đi qua ôm lấy cánh tay của Linh. Yển thoáng qua, ta bất kể, ngươi phải thưởng ta mới được. Nếu không ngày mai ta đều không còn khí lực đi hoàn thành bài tập. Chính mình một tay nuôi nấng. Nhân nhi, Linh Yển đã sớm thói quen nàng làm nũng. Có thể mỗi lần hắn đều có chút không thể làm gì. Vậy ngươi muốn khen thưởng gì không thể quá mức. An ca che miệng cười. Đột nhiên nhón chân lên. Bẹp một cái thân ở trên mặt Linh Yển. Không đợi Linh Yển phản ứng. An ca đỏ mặt như một làn khói chạy ra ngoài. Linh Yển đứng ở trong phòng. Rất lâu mới đưa tay sờ một cái bị hôn địa phương. Đáy lòng bắt đầu dâng lên không giống nhau rung động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.